Siêu thần yêu nghiệt, chương 853, hắn ngồi xếp bằng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Liệt Diễm Tông thản nhiên nói, Liệt Diễm Tông ta cũng muốn, Lưu Vân Cốc chúng ta cũng chấm hắn. Thập đại tông môn thì đã có 5 hứng thú đối với đế hoàng. Một đám ngu ngốc, cuồng tông trưởng lão uể oải nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Người khác tranh giành đế hoàng, hắn lại nhìn chúng Vân Phi Dương. Điều này không quan hệ thực lực, mà vì tiểu tử kia rất ngông cuồng. Nếu như chiêu thu vào làm môn hạ, thêm chút bồi dưỡng, cuồng tông khẳng định lại nhiều thêm một tên đệ tử có thực lực. Có cuồng ngạo tự tìm đường chết a, đương nhiên. Cảm thấy hứng thú đối với Vân Phi Dương còn có Linh Tiêu Phái. Hai trưởng lão cũng một mực lưu ý, nguyên nhân trọng yếu nhất để bọn hắn coi trọng là tên kia thủy chung chưa từng xuất thủ, thực lực hắn đến cùng thế nào, càng không biết, càng dễ dàng tạo ra lòng hiếu kỳ, giống hai trưởng lão Linh Tiêu Phái, còn có rất nhiều tiểu thần giới võ giả trông mong. Một thủ lĩnh thiên tài vị diện cấp 3 cuối cùng mạnh bao nhiêu? Bất quá, để bọn hắn sụp đổ là mấy chục con hỏa nhung thú ầm vang công tới. Bọn người La Mục bắt đầu chém giết. Vân Phi Dương vẫn không xuất thủ. Tên này, Lương Âm gấp gáp dậm chân nói. Chẳng lẽ cứ như vậy? Một đường để đám La Mục dẫn vào tiểu thần giới. Lâm Chỉ Khê cũng có chút gấp. Một vòng cuối cùng. Nếu Vân Phi Dương không ra tay biểu hiện ra thực lực của mình, chỉ sợ hai trưởng lão sẽ bỏ qua hắn. Theo ta thấy, Giao Hà gọi Vân Phi Dương căn bản không có thực lực gì. Cũng không phải, đến vòng này còn không xuất thủ. Chỉ sợ vừa mới đạt tới thánh cấp, vừa động thủ thì sẽ lộ tẩy mất. Uổng phí ta chờ mong hắn sẽ biểu hiện không tầm thường đây. Nếu tên này một mực không xuất thủ, ôm bắp đùi đồng bạn lăn qua vòng thứ hai, vậy cũng rất trâu nghe. Vòng khảo nghiệm thứ hai cực kỳ trọng yếu, Vân Phi Dương vẫn không xuất thủ, để rất nhiều người gấp gáp, cũng mài mất kiên nhẫn của bọn họ. Bọn họ đã nhận định tên kia chỉ biết cuồng, không có thực lực gì. Tuyết Nhi, con nói xem Vân Phi Dương này xảy ra chuyện gì. Cường giả như Yến Lâm Phong cũng sụp đổ. Hắn cố ý xuất quan ra để quan sát thiên tài phàm giới này. Mà đối phương vẫn một mực không xuất thủ. Yến Sơn Tuyết im lặng. Phụ thân, chắc hắn cho rằng xuất thủ cũng không tất yếu. Không cần thiết, Yến Lâm Phong nói. Nói như vậy, mấy người đồng bạn của hắn có thể đối mặt ngàn hỏa nhung thú. Hẳn như thế, Yến Sơn Tuyết đáp. Toàn bộ tiểu thần giới chỉ có nữ nhân này rõ ràng thực lực Vân Phi Dương. Hắn tuyệt đối rất mạnh. Dù sao, tên kia một người đối mặt với 5 trưởng lão quỷ các. Mà có thể miểu sát tất cả. Mấy năm sau ngày hôm đó, lấy tốc độ phát triển nghịch thiên của hắn, chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn trước. Như Yến Sơn Tuyết nói. Nguyên nhân Vân Phi Dương không xuất thủ là vì cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Bọn người La Mục đủ để ứng phó. 3. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Thừa dịp đám La Mục chém giết. Hấp thu hỏa thuộc tính nồng đậm xung quanh để bồi dưỡng địa hỏa. Rất nhanh, cách chương.